pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162 đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Lời này không phải cái gì lời hay. Nhưng nếu muốn nói đây là vũ nhục lại là cập không thượng. Đối phương cũng không có đặng cái mũi mắng chửi người. Nhiều lắm xem như không âm không dương gọi người khó chịu. Mà hiện tại Tống Quan đau đến một khuôn mặt nhăn lại. Đảo cũng không có tâm tư đi quản đối phương nói cái gì. Lại nói hắn bị thương nhận được đích xác không sáng rọi. Mắt thấy đối phương là cái bác sĩ đại phu bộ dáng trang điểm. Đã tới đứng ở một bên cũng không làm chút cứu tử phù thương sự tình. Tống Quan cau mày. Hắn đau đến tay chân vô lực cũng không có tính tình. Trong đầu cũng không lắm thanh minh. Lúc này lại là không cần hắn cậy mạnh thể hiện. Cho nên hắn chịu thua phục đến thập phần yên tâm thoải mái. Trừ một hơi. Tống Quan hơi thở mong manh mà nói một câu. Đau, trang bị kia một đầu mồ hôi lạnh môi trắng bệch bộ dáng. Như thế thiếu niên thân xác hư suy yếu nhược một tiếng đau. Quả thực đáng thương đến không được. Bất quá giáo y hắn cùng Tống Quan này thân xác nguyên chủ là người quen. Biết nguyên chủ là cái gì đức hạnh. Giờ phút này thấy Tống Quan cái dạng này. Trong lòng sinh không ra cái gì khác cảm giác. Chỉ là một trận ác hàn. Phảng phất nuốt chỉ ruồi bọ dường như. Nói cái gì đều cũng không nói ra được. Liền châm chọc mỉa mai nói đều nhất thời chắn ở trong cổ họng, thở ra một hơi. Giáo y mặt vô biểu tình mà kiểm tra Tống Quan miệng vết thương. Làm một phen đơn giản xử lý lúc sau. Hắn huy bên cạnh người máy đem Tống Quan để vào khoang trị liệu toàn bộ quá trình. Giáo y biểu tình vẫn luôn băng lãnh lãnh không có gì người sống hơi thở. Thế nhưng cùng bên cạnh người máy giống một cái cha mẹ sinh. Hắn tóc bạc mày bạc bạch lông mi. Quần áo cũng là một thân bạch. Liền dường như người ở đại tuyết đứng một đêm tích một thân tuyết. Thấy thế nào đều có điểm nhìn không thấy lạnh lẽo quay chung quanh hắn quanh thân xoay tròn. Có trước sau cổ làm người khó có thể tiếp cận cảm giác mắt thấy khoang trị liệu dần dần chứa đầy. Dinh dưỡng dịch, mắt lạnh nhìn thiếu niên bộ mặt một chút bị chất lỏng mai một. Giáo y cởi trên tay bao tay dùng một lần, là trực tiếp ném vào một bên người máy rộng mở cái bụng đương trường tiêu hủy, tuy rằng hắn bên. Ngoài thượng là giáo y, nhưng ngầm còn có mặt khác nhiệm vụ trong người. Vốn dĩ lần này trường học kỳ nghỉ hè huấn luyện không phải hắn đi theo. Hắn có khác sự phải làm, kết quả bên kia nhiệm vụ ra biến cố tạm thời không hắn sự tình gì. Mà trường học bên này nguyên bản bài định giáo y lại bị thương. Như vậy lật đi lật lại. Cuối cùng nhưng thật ra ngoài ý muốn từ hắn đảm nhiệm lần này trường quân đội kỳ nghỉ hè huấn luyện. Đi theo quân y, lúc ấy tới trên đường. Tống Quan chạy tới phòng y tế đổ hắn. Liền như vậy treo mắt thấy hắn. Bởi vì sinh chính là một đôi hồ ly mắt. Này đây Tống Quan làm ra loại này tình trạng tới thời điểm. Là hết sức thảo đánh. Tống Quan nói, người này tính phu sướng phụ túy. Tuy rằng đã quyết định bất hòa đối phương chấp nhặt, nhưng hắn vẫn là rũ mi mắt, rõ ràng mà lạnh giọng nói. Lan, sau đó hai người đánh một trận, hai nhà người là thế giao. Các trưởng bối rất quen thuộc, bọn tiểu bối chi gian tự nhiên gặp mặt ở chung cơ hội cũng liền nhiều. Giáo y so Tống Quan lớn cái 5 tuổi, trước kia còn ở trường học đọc sách thời điểm, mỗi phùng nghỉ hắn liền đều sẽ ở Tống gia trụ trước một đoạn thời gian. Theo lý mà nói, hắn cùng Tống Quan hai người hẳn là rất có giao tình. Nhưng thực tế bằng không, bất quá hai nhà đại gia trưởng nhóm không biết gian chung chi tiết. Thậm chí còn cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không tồi. Cho nên vẫn luôn có tác hợp chi ý, hai nhà xưa nay chính là liên hôn không ngừng. Trước kia là nam nữ thông hôn, cho tới bây giờ thế đạo đồng tính cũng có thể kết hôn. Vì thế giới tính loại chuyện này cũng liền không có câu nệ. Vừa vặn này đồng lứa dòng chính. Hắn cùng Tống Quan tuổi tác chính đáng. Cho nên trưởng bối muốn gọi bọn hắn hai cái thấu thành một đôi. Đáng tiếc này một phen tâm ý chỉ có thể cô phụ. Bởi vì hắn cùng Tống Quan thật sự là không thể đồng ý. Nhiều năm như vậy xuống dưới không mặn không nhạt mà chỗ. hắn vẫn luôn liền cảm thấy hắn hai cái đãi ở một khối cảm giác cũng chính là cái quen mặt người xa. Lạ, Tống Quan là cái nói phong là vũ hành động phái. Tính tình thập phần hòa bạo, nhưng mà ngày thường lời nói thiếu. Dù sao cùng giáo y ở một khối thời điểm chính là cái cưa miệng hồ lô. Nửa ngày nghẹn không ra một câu tới. Trên mặt thường quải một bộ nhật thiên nhật địa cái gì cũng chưa phóng nhãn chết tương biểu tình. Thập phần không làm cho người thích. Đến nỗi giáo y tính tình lãnh. Đồng dạng không thế nào ái nói chuyện. Một khi mở miệng châm chọc mỉa mai lên có thể đem người đổ được với hạ khí đều không thuận. Cho nên bọn họ hai người ghé vào cùng nhau cơ bản không có gì lời nói liêu. Nhưng có đôi khi lại đụng tới cùng nhau không thể không đãi ở chỗ. Vì thế hai bên không phải quay người các ăn một phương các làm các sự. Chính là người câm giường như đối diện không nói gì. Kết quả hai năm trước hai nhà gia trưởng cư. Nhiên thương thảo muốn hay không cho bọn hắn hai người định cái thân. Giáo y đương nhiên là cự tuyệt. Ở hắn xem ra này thập phần đương nhiên. Giáo y không muốn cùng Tống Quan thấu một đôi. Hắn là có yêu thích người. Tuy rằng hiện tại là hắn đơn phương thích. Hai người không có gì quá nhiều bên ngoài ở chung. Nhưng tương lai còn dài. Không sợ ngày sau không cơ hội. Cũng là vì trong lòng suy người. Cho nên hắn cảm thấy chính mình cùng Tống Quan không diễn. Chẳng sợ trong lòng không có suy người. Hắn cũng cảm thấy chính mình cùng đối phương quá không đến một chỗ đi. Giáo y là như vậy tưởng. Hơn nữa cho rằng Tống Quan quan điểm hẳn là cùng chính mình cũng không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy đối phương khẳng định không nghĩ cùng chính mình hạt chắp vá. Chuyện này thượng hiển nhiên là các trưởng bối hạt điểm uyên ương phổ. Đương nhiên không thể tính toán, nào tưởng hắn là rõ ràng cự tuyệt. Nhưng đối phương lại không có như chính mình sở hy vọng như vậy đồng dạng cự tuyệt. Hơn nữa chẳng những không cự tuyệt. Còn miệng đầy nói dối lừa hai nhà trưởng bối nói bọn họ đã sớm là một đôi. Chỉ là gần đây náo loạn biệt nữ ở tác quái. Vì thế hắn thực giật mình. Không hiểu đối phương là muốn làm gì. Âm thầm so đo một phen. Hắn quyết định tìm đối phương nói trắng ra. Là chuẩn bị nói minh bạch. Nào muốn gặp mặt sau đại gia căn bản nói không đến cùng đi. Còn không thể hiểu được đánh một trận. Đối phương dương nanh múa vuốt cũng không nói lời nào. Cùng chỉ múa may cái kìm con cua dường như làm người đau đầu. Giáo y lấy Tống Quan hoàn toàn không có biện pháp. Hai người như vậy kết oán kỳ thật nói kết oán cũng giống như không như vậy chuẩn xác. Nhiều lắm chính là gặp mặt liền đánh nhau, hắn cho rằng đối phương phản ứng quá kích. Nhưng nghĩ đến đối phương ngẫu nhiên phi thường hỗn không tiếc làm việc phong cách. Liền hoài nghi là chính mình trước cự tuyệt hành vi bị thương đối phương lòng tự trọng. Cho nên dẫn tới như thế kết quả. Bởi vậy giáo y trong lòng có điểm hối hận chính mình lúc ấy cự tuyệt quá nhanh. Nhưng nếu muốn nói hổ thẹn linh tinh cảm xúc, hắn đối mặt Tống Quan là nửa điểm chột dạ áy náy đều không có. Chỉ là đối phương nhào lên tới muốn cùng chính mình đánh. Hắn xem đối phương cảm giác luôn là cái trai trai mau tiểu hài tử. Cho nên không muốn cùng đối phương chấp nhặt, chỉ là không nghĩ tới hắn bất hòa đối phương chấp nhặt. Đối phương còn liền đặng cái mũi lên mặt. Tống Quan này một nháo lên không dứt. Tổng hướng hắn trước mặt thấu không nói. Hơn nữa cơ miệng hồ lô đã mở miệng tử. Mỗi lần thấy hắn lão ái giảng điểm thảo người ngại nói. Thời gian một lâu, giáo y tuy rằng vẫn là bất hòa đối phương chấp nhặt. Khá vậy cảm thấy Tống Quan thực phiền. Này đây hai người gặp mặt, nói chuyện luôn là không âm không dương. Lời nói không phải lời hay. Hai ba câu sau theo thường lệ động thủ. Đối phương đương nhiên không phải chính mình đối thủ. Cho nên thông thường đều là hắn đem người mãnh gõ một đốn đánh cái thất điên bát đảo. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài cửa. Áp dụng chính là tốc chiến tốc thắng sách lược nhoáng lên hai năm qua đi. Năm nay này tiểu quỷ đầu tìm cái bạn trai. Hắn mãn cho rằng như vậy đối phương nên cùng chính mình từ đây không có việc gì. Nào tưởng đối phương vẫn là nguyên lai như vậy chết tính tình. Còn tới phiền hắn, hắn thực không cao hứng. Đều có điểm tưởng lấy ra ngày thường làm nhiệm vụ lôi đình thủ đoạn tới giáo huấn đối phương. Bất quá cuối cùng suy xét hai nhà giao tình. Vẫn là từ bỏ một mảnh lạnh băng màu sắc phòng y tế nội. giáo y đem khoang trị liệu số liệu làm một phen kiểm tra đo lường sửa chữa. Lại nhìn thoáng qua bên trong bị thình lình xảy ra dinh dưỡng dịch bao phủ sau. Mà có vẻ hết sức sợ hãi thiếu niên quân giáo sinh. Giáo y giả thiết hảo khoang trị liệu lại lần nữa mở ra thời gian. Cũng mắt lạnh thưởng thức một phen đối phương giống như chết đuối hấp hối dãy giụa giống nhau hành. Vì, xác nhận chính mình quả nhiên vô pháp lý giải đối phương đầu nhỏ tưởng chính là cái gì. Hắn quyết định không hề quản cái này tiểu phá hài. Là muốn lại đi cấp Diệp Bá Ân làm một phen thân thể kiểm tra. Căn cứ ngày hôm qua đoạt được số liệu kết quả. Diệp Bá Ân trên người thương đã là không sai biệt lắm mau hảo. Hắn thực quan tâm đối phương, nằm ở khoang trị liệu tống quan bị này chu mục đích công nghệ cao cấp. Dọa đến, chủ yếu là khoang trị liệu ấm áp dinh dưỡng dịch chút xuống ra tới. Lập tức cái quá mũi hắn đôi mắt, tống quan thiệt tình này đây vì chính mình sẽ bị chết đuối. Hắn một hơi nghẹn đến mức nửa chết nửa sống muốn cẩu mang. Xuyên thấu qua khoang trị liệu kia trong suốt khoang cái. Bạch Mao giáo y mặt vô biểu tình nhìn xuống chính mình bộ dáng. Thật sự chính là cái giết người hung thủ muốn hủy thi diệt tích bộ dáng A này không dọa người. Đâu thiếu oxy thiếu đến trước mắt biến thành màu đen thời điểm. Tống quan không cần tự chủ mà tay vỗ lên khoang cái. Hắn phun ra trong miệng cuối cùng một chuỗi phao phao. Trong lòng nghĩ mẹ cái gà vừa tới liền chết. Chính mình liền đại cương đều còn không có xem. Này đều cái gì hố cha phát triển. Thập phần không cam lòng địa cực lực dãy giụa một phen. Tự nhiên không có kết quả. Uể oải hối hận đến cực điểm tống quan nghĩ thầm. Xong rồi. Chính mình muốn lập tức tái kiến kê đàn quân. Có thể là quá uể oải. Tràn đầy chất lỏng bên trong. Hắn thậm chí liền phía trước như thế phiền lòng tuyệt tự chi đau cũng chưa như thế nào cảm giác được. Nhỏ hẹp chất lỏng phong bế không gian thật sự làm người không chỗ chạy trốn. Tống quan dứt khoát từ bỏ trị liệu. Vạn niệm câu hôi mà không hề ngừng thở. Muốn chết thì chết đi. Hắn không sợ. Kết quả ngạc nhiên phát hiện. Chính mình tại đây chất lỏng bên trong là có thể hô hấp. Nháy mắt minh bạch chính mình đại khái là. Hiểu lầm Bạch Mao bác sĩ. Cũng bỗng nhiên minh bạch đối phương vừa rồi mặt vô biểu tình xem chính mình bộ dáng rất có thể. Chính là đang xem ngốc bức, tưởng tượng đến vừa rồi chính mình như vậy chân tình thật cảm mà ở dãy giụa. Còn như vậy chân tình thật cảm mà cảm thấy chính mình sẽ chết. Tống quan an tĩnh như gà mà nằm ngã vào khoang trị liệu. Xấu hổ đến mặt đều muốn đỏ. Nhưng này cảm thấy chính mình mất mặt cảm xúc mới duy trì không bao lâu. Một cổ nặng nề hôn mê chị ý đánh úp lại. Tống quan hoài nghi có phải hay không thương nội chất lòng tự mang gây tê hiệu quả, nhưng mà không. Chấp nhận được hắn nghĩ lại, chỉ cảm thấy mí mắt trọng tựa ngàn cân. Tống quan nhắm mắt lại, như vậy hôn mê qua đi. Hắn lại lần nữa tỉnh lại là bởi vì dinh dưỡng thương nội chất lòng đột nhiên bị rút cạn. Đại lượng lạnh băng không khí theo mở ra khoang thân ùa vào tới. Tống quan phảng phất bị sặc tới rồi giống nhau mà ho khan nửa ngày, hắn trong não một mảnh hỗn độn. Cơ hồ hoàn toàn vô pháp tiến hành tự hỏi. Mắt thấy phòng có một mặt cấu tạo không phải tường, mà là đặc thù tài chất pha lê. Pha lê mỏng thấu đến gần như không tồn tại. Xuyên thấu qua này mặt cửa sổ. Bên trong người có thể rất rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài trời đã tối rồi. Mặc như ô cẩm không trung. Có hai đợt hạ cong câu nguyệt giống một đôi nhắm chặt mắt. Nhưng mà này hai đợt trăng rằm cho người ta không có gì yên tĩnh cảm giác. Sâu kín doanh doanh ánh sáng ngược lại là lộ ra một chút ai oán cảm giác tới. Trong căn phòng này độ ấm phi thường lạnh. Lạnh đến xương thịt đông. Cái gì đều không có xuyên tống quan. Ngồi ở cửa khoang mở ra khoang trị liệu. Hắn ôm chính mình đầu gối cả người đều ở phát run, cái này ban ngày dưới ánh mặt trời tràn ngập kim. Loại ánh sáng lượng bạch phòng. Tới rồi ban đêm ở dưới ánh trăng liền hiện ra dữ tợn lạnh băng cảm tới. Trong phòng không có đèn. Chỉ có trên mặt tường có thứ gì mạo một chút ánh sáng. Tống quan biết chính mình thật sự nếu không làm điểm cái gì. Khả năng liền phải đông chết. Nhưng run run dày dày. Hắn đầu óc dì sắt giống nhau cơ hồ chuyển động không được cân não. Sau một lúc lâu qua đi lúc sau. gập ghềnh mà. Tống Quan bò ra khoang trị liệu. Hắn không biết kế tiếp làm gì. Chân đã đông cứng. U hồn giống nhau bằng vào bản năng dịch đến phòng trong duy nhất mạo ánh sáng cái kia đồ vật bên cạnh. Đó là bạch trên tường một loạt ấn phím. Tống Quan giờ phút này đã tự hỏi không thể. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi cái này lạnh đến đông chết người địa phương quỷ quái. Trong bóng tối, đại biên độ phát run thân thể đã làm hắn có điểm không đứng được. Hắn ngón tay không có gì sức lực mà đối với kia bài cái nút chính là một hồi hạt ấn. Nhưng mà hơn nửa ngày trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh phản ứng. Liền ở Tống Quan tuyệt vọng thời điểm, một bước ở ngoài trên tường đột nhiên mở ra một mặt cửa nhỏ, cứ việc không biết kia phía sau cửa có. Cái gì? Lạnh đến mau chết rớt Tống Quan. Không có lựa chọn nào khác. Hắn một chân thâm một chân thiển mà chiều kia phiến cửa nhỏ đi qua đi. Một vượt qua kia phiến môn, hắn liền cảm giác chính mình phá vỡ mà vào một cái ấm áp nơi, kỳ thật phòng này vẫn là lạnh. Nhưng này độ ấm so với hắn vừa mới đãi cái kia phòng thật sự là muốn tốt hơn quá nhiều. Trong bóng tối, giờ phút này Tống Quan trước mặt phóng chính là từng hàng nghỉ ngơi giữ ấm thương. Mặt khác đều là thống nhất tĩnh mịch không có ánh sáng. Giống một đám hoại tử nhộng. Chỉ có một đài phát ra chói lọi mà tối tăm màu cam ánh sáng tới. Đây là bởi vì mặt khác giữ ấm thương không có người. Chỉ có này một đài có người. Nhưng là Tống Quan là sẽ không biết chuyện này. Hắn nhìn kia đài tỏa sáng giữ ấm thương. Phảng phất lâu hành sa mạc bên trong người thấy ốc đảo. Có quang địa phương luôn là ấm áp. Đương nhiên cái này cách nói không luôn là chính xác. Nhưng Tống Quan tựa như thấy ánh lửa thiêu thân. Hắn thất tha thất thểu mà hướng tới cái kia sáng lên giữ ấm thương đi qua đi, lay trụ khoang thân. Cái nắp, Tống Quan đầu óc đã đông lạnh đến kín mít làm hắn không thể tự hỏi. Hắn dùng tay ở phía trên gãi. Giống một cái muốn mở ra lễ vật hộp lại như thế nào cũng xử không đối phương thức tiểu hài nhi. Dùng ngang ngược lực đạo ý đồ mạnh mẽ phá hư. Đồng thời hắn cũng rất giống một cái tang thi. Là lý trí toàn vô. Toàn bằng một cổ muốn ăn người người sống hơi thở đuổi theo, đối với giữ ấm thương loạn trảo loạn cào. Một hơi, Tống Quan hành vi toàn vô kết cấu. Nhưng hắn cũng là vận khí tốt. Liền như vậy loạn trảo loạn cào. Cư nhiên thật đúng là kêu hắn đem này giữ ấm thương cấp mở ra. Mà nơi đó đầu quả nhiên nằm cá nhân. Nhưng đã đông lạnh ngốc Tống Quan mới mặc kệ thứ tự đến trước và sau loại này vấn đề. Hắn ở sốc lên cửa khoang lúc sau. Lăng là mạnh mẽ tễ đi vào, giữ ấm thương thiết kế cùng khoang trị liệu không giống nhau. Khoang trị liệu cửa khoang chỉ có thể thông qua ấn phím thao tác chốt mở khép kín. Mà giữ ấm thương còn lại là tay động cùng ấn phím đều có thể loại hình. Hơn nữa nó là sốc cái thức cửa khoang thiết kế. Hơn nữa ở mở ra cửa khoang lúc sau. Xuất phát từ sử dụng cảm thụ điều chỉnh. Chẳng sợ người sử dụng chính mình không có động thủ đem cửa khoang đóng lại. Nó chính mình cũng là sẽ tự động thong thả khép kín. Này giữ ấm thương quả nhiên thực ấm áp. Tống Quan tựa như một con ngày mùa đông bị đông lạnh rớt một chân ếch xanh rốt cuộc tìm được ấm áp. Hầm ngầm, quả thực cao hứng hỏng rồi. Mà hắn chen vào này giữ ấm thương lúc sau sờ đến một khối ấm áp thân thể. Thân thể kia nóng hừng hực so giữ ấm thương độ ấm còn muốn ấm áp. Giờ phút này hoàn toàn bằng vào bản năng Tống Quan. Cơ hồ là không quan tâm mà lập tức đem chính mình tay chân đều quấn lên đối phương thân mình. Chính hắn không có mặc quần áo. Đối phương chính là xuyên. Tống Quan cách quần áo sờ nhân ra còn không đã ghiền. Thế nhưng lúc sau là không chút nào giảng đạo lý đem chính mình lạnh băng tứ chi đều vói vào đối. Phương quần áo phía dưới, Tống Quan bạch tuộc dường như cuốn lấy đối phương. Hắn phía trước vẫn luôn lạnh đến run bần bật. Đến bây giờ lập tức ấm áp. Thân thể còn có điểm hoãn bất quá tới mà ở đàng kia run rẩy. Hơn nữa run biên độ còn không nhẹ. Liên quan vị kia bị hắn cuốn lấy người cũng đi theo cùng nhau run. Hai người run thành một đoàn. Hơn nửa ngày cũng chưa cái sống yên ổn. Tống Quan gắt gao ôm trong lòng ngực nguồn nhiệt. Người nọ ban đầu bị hắn sờ đến thời điểm đương nhiên là dãy giụa quá. Bất quá dãy giụa biên độ cũng không lớn. đảo như là bị hắn mới vừa vói vào tới một đôi tiểu băng tay cấp lạnh đến có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dọa đến. Dù sao sau lại là tuy hắn ôm lấy cũng không nhúc nhích. Thế nhưng một chút phản kháng ý tứ cũng không có, cảm thấy mỹ mãn mà ôm trong lòng ngực người. Tống Quan giống ôm một cái đại hình túi chườm nóng. Hơn nữa là cốt nhục đều xúc cảm thực tốt cái loại này loại hình. Có cuồn cuộn không ngừng nhiệt độ từ đối phương trên người truyền lại đây. Một lạnh một nóng, Tống Quan tinh thần kính buông lỏng. Hắn thật dài thư ra một hơi. Là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cũng không biết bị hắn ôm người sau lại làm sao vậy. Hắn ở cái kia đông lạnh ngốc trạng thái hạ. Cũng không biết chính mình ôm chính là cá nhân. Ngày thứ hai hừng đông. Cố Viêm Sinh đi tìm Diệp Bá Ân. Trước một ngày hắn cấp Diệp Bá Ân làm thân thể kiểm tra. Lúc ấy Diệp Bá Ân trên người miệng vết thương đã toàn bộ khép lại. Chẳng qua vết sẹo chưa lui. Mà trải qua này một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nói vậy lúc này đối phương trên người hẳn là đều sẽ không lưu lại dấu vết. Ôm ý nghĩ như vậy, Cố Viêm Sinh ăn mặc rào y áo blau trắng đi trước trị liệu thất. Chuẩn bị cấp Diệp Bá Ân tới một lần cuối cùng tra rõ, nhưng mà đi đến trị liệu cửa phòng. Hắn không có lập tức đi vào, mà là ở cửa đứng trong chốc lát. Trên mặt nhất quán lạnh băng bộ dáng có điều hòa hoãn. Thật giống như băng hồ tan vỡ lộ ra phía dưới xuân thủy một góc. Với hắn mà nói, Diệp Bá Ân là thực bất đồng. Diệp Bá Ân tư liệu đi qua người khác tay, chuyển giao đến hắn trên tay. Mà hắn đối Diệp Bá Ân toàn quyền phụ trách, thân thể kiểm tra, từ mật nhất số liệu. Đây là hắn tốt nghiệp về sau cái thứ nhất nhiệm vụ. Không lớn không nhỏ, gần như vì thế có thể không. Hắn lúc ấy cũng không có khác cái gì ý tưởng, bởi vì này chỉ là cái nhiệm vụ. Lúc đó giao thủ công tác tiền bối từ chức trước nói. Cái này tiểu hài nhi là ta nhìn lớn lên. Đáng tiếc, hắn nghe qua lúc sau không tỏ ý kiến. Liền an ủi lời nói đều cười mang quá. Bởi vì hoàn toàn không có cảm tình, có phải hay không thời gian dài mà nhìn chăm chú một người. Cảm tình cũng sẽ tùy theo nảy sinh. Cố Viêm Sinh không biết đáp án. Hắn là biết đứa nhỏ này toàn bộ quá vãng. Bao gồm năm xưa ngày xuân dạo chơi ngoại thành thảm kịch phát sinh. Đó là cách trang giấy văn tự miêu tả. Băng lãnh lãnh kỳ thực ngữ khí. Viết xuống văn tự người không bị cho phép có dư thừa trói buộc miêu tả. Sau lại xem này đoạn văn tự người. Cũng chỉ có thể nhìn thấy nhẹ nhàng bâng quơ mấy cái chữ to. Một sớm trở thành dung thường ngày xưa. Thiên tài, sự cố lúc sau chịu đủ đả kích nhiễu sóng tính cách. Mọi người thói quen với đem ánh mắt hạ xuống lóng lánh thành công phía trên. Đối với nửa đường chết non đồ vật, rất khó kích khởi nhiều ít hứng thú. Trên thế giới này bi thảm chuyện xưa nhiều đếm không xuể. Mỗi ngày đều có đáng thương sự tình đang không ngừng trình diễn. Dư thừa đồng tình thương hại bố thí cấp người quen thân cận người đã đều không đủ dùng. Đối với một cái người xa lạ, căng chết một câu đáng thương đã tận tình tận nghĩa. Nói câu đáng thương thì thế nào đâu. Ngôn ngữ là sẽ không lãng phí cảm tình. Không cần cầu tình tự đại động can qua. Chỉ cần động nhất động cân não, động nhất động miệng là có thể nói ra. Kỳ thật cộng sinh chính là hờ hững xem kỹ. Tình anh hình thức giáo dục dưới. Hắn nhìn đứa bé kia mặt. Trong lòng bình bình ổn ổn mà mạo đi lên một câu. Đứa nhỏ này không được, thiên tư lại cao vô dụng. Tâm lý thừa nhận năng lực quá kém. Giống nhau chính là phế vật, hai người chính thức gặp mặt là 4 năm trước. Hắn làm giáo y, đối phương bởi vì chương trình học bị thương đi vào phòng y tế. Trên bàn phóng một lung lông xù xù gà con, là đồng sự đưa, gà con nhóm thì thầm tễ làm một đoàn. Diệp Bá Ân nâng máu chảy đầm đìa thương cánh tay tiến vào. Cả người vâng vâng dạ dạ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại lập tức cúi đầu. Hắn thấy đối phương câu lũ bối, mũi hừ hừ mà toát ra một câu. Bác sĩ ca ca, ta tay chặt đứt, thanh âm này tiểu nhân còn không bằng bên cạnh gà con kỳ cha thanh. Một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, chỉ biết nói chính mình tay đoạn, cũng không biết đem lời nói bổ cái toàn hỏi một chút hắn nên như thế nào trị liệu này thương. Thế, trên mặt hắn không có gì biểu tình mà đem đối phương tay thương xử lý tốt. đối phương ở hắn trước mặt, cơ hồ là muốn đem chính mình vùi đầu đến chính mình trong lồng ngực. Hắn cũng không thực để ý những chi tiết này. Xử lý tốt thương thế lúc sau, hắn làm đối phương ở chỗ này ngồi chờ một chút, sau đó chiết thân đi một khác gian phòng lấy dược phẩm, bưng ấm thuốc khi trở về. Kia tiểu hài nhi ghé vào gà con lồng sắt trước mặt xem tiểu kê. Nghe thấy được bước chân động tĩnh liền đã chịu cực đại kinh hách, dường như quay đầu nhìn hắn một cái, kia biểu tình hoảng sợ. Cùng hắn lồng sắt gà con là không có sai biệt hoảng sợ bộ dáng, trở về lúc sau. Một ngày tam cơm, mỗi cơm một cái, ăn 5 ngày, hắn là như thế này dặn dò. Đối phương tiếp nhận dược bình lúc sau kinh sợ nói lời cảm tạ. Theo sau cúi đầu nhanh như chớp dường như đẩy ra phòng y tế môn chạy đi rồi. Ngày đó buổi tối hắn lật xem tiểu hài nhi trước kia tư liệu, kỳ thật cũng không có gì đẹp, nên xem đã sớm xem qua. Nhưng mà làm hắn lưu ý chính là một chương nhiều năm trôi qua cũ chiếu quay chụp với chơi xuân sự cố phát sinh phía trước. Ảnh chụp hài từ bộ mặt non nớt, mặt mày tinh tế, nếu là thủ công nghệ phẩm, kia nhất định là một kiện chút xuống rất nhiều tâm huyết tác phẩm. Này bức ảnh không phải cái gì đứng đứng đắn đắn đơn độc hình người chiếu. Bất quá là trong đám người ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía màn ảnh một chương. Hơn nữa là bộ phận chụp hình. Hài tử biểu tình thực bình yên. Không giống cái hài tử. Cũng giống cái hài tử. Tựa phong như nước. Trời cao đất rộng. Là một cái cục ngoại giả. Lại bỗng nhiên bị camera một cái ấn phím bắt được, rất khó tưởng tượng cùng hôm nay nhìn đến người là cùng người, lúc sau hai người thường xuyên đụng tới. Kia xui xẻo hài tử 3 ngày 2 đầu tổng muốn bị thương một chút hướng phòng y tế nhảy. Miệng vết thương có lớn có bé. Bất quá kia tiểu hài nhi thống nhất biểu tình đều là giống như không có đau cảm giác. Chỉ có cúi đầu xúc não sợ hãi rụt rè. Xem đến nhiều liền dễ dàng làm người cảm thấy không kiên nhẫn. Có một ngày hắn không chút để ý mà cấp đối phương băng bó miệng vết thương. Một thất yên tĩnh, bỗng nhiên một viên bọt nước nện ở chính mình mờ u bàn tay thượng. Cố Viêm Sinh ngẩn ra lúc sau lòng nghi ngờ có phải hay không đối phương chảy một giọt nước miếng ở chính mình trên tay. Dương mắt nhìn lại. Lại nhìn đến đối phương vô thanh vô tức đã là chảy nước mắt giàn giụa hạt châu, ta không nên ở chỗ này đọc sách, giọng trong mắt bay ra thanh âm, đại khí không dám xuyễn một chút nói chuyện phương thức. Tiểu hài nhi là sợ chính mình thở dốc xuyễn lớn, liền sẽ không nín được khóc nức nở sau đó cảm xúc toàn bộ tan rã. Trước kia lão sư luôn là nói cần cù bù thông minh, chính là nơi này người như vậy lợi hại. Rất nhiều người dựa vào thiên phú không cần như thế nào luyện tập là có thể đem sở hữu sự tình đều làm tốt, ta như thế nào luyện cũng luyện không hảo này hết thảy. Căn bản không có biện pháp đuổi kịp đại gia chương trình học. Tiểu hài nhi đôi mắt cũng mở đại đại, nước mắt hạt châu từ hắn hốc mắt chảy ra. Bác sĩ ca ca, ta như thế nào phía trước sẽ bị trường học trúng tuyển đâu? Hắn sẽ không gào khóc. Lại thương tâm cũng chỉ sẽ lặng lẽ nói chuyện. Hắn nói, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi, nơi nào đều không có tính sai. Sớm tại hồi lâu phía trước, trường quân đội liền xác định muốn trúng tuyển Diệp Bá Ân. Này tiểu hài nhi sinh ra liền tinh thần năng lực cực cao. Sau lại hết cách tới mà cảnh giới rơi xuống. Lại cũng là bởi vì không minh bạch, làm người tìm không ra căn nguyên. Cho nên làm người không thể dễ dàng từ bỏ. Dù sao gác ở dưới mí mắt, tiêu phí bất quá là một cái quân giáo sinh danh ngạch. Này danh ngạch tính thượng Diệp Bá Ân, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Nếu Diệp Bá Ân khôi phục đã từng bộ dáng, kia tự nhiên tốt nhất. Nếu không có khôi phục, kia cũng là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Trước mắt tiểu hài tử nước mắt mãnh liệt đến vẫn luôn đi xuống lạc. Nghẹn ngào cũng nghẹn ngào đến che che giấu giấu không dám quá mức làm càn. Cố Viêm Sinh bên người không có người là giống Diệp Bá Ân cái dạng này. Như vậy không có tiền đồ. Vâng vâng dạ dạ, lại không thông minh. Sợ hãi rụt rè, hắn nhìn Diệp Bá Ân nước mắt một giọt nện ở hắn mờ u bàn tay thượng. Hoảng hốt, Cố Viêm Sinh cảm thấy Diệp Bá Ân những cái đó nước mắt đều tạp đến hắn đầu quả tim lên. Rồi, chuyện cũ không được suy nghĩ sâu xa. Xả một chút cổ áo. Cố Viêm Sinh quay lại quá thần tới. Là đẩy ra phòng y tế môn. Một bước bước vào. Hắn đầu tiên thấy chính là mở rộng ra khoang trị liệu. Đương nhiên, khoang trị liệu bên trong là không có người. Chỉ thấy cửa khoang giống một trương khai đến lão đại miệng. Lộ ra rỗng tuếch đế xác. Nói vậy Tống Quan là sau khi thương thế lành liền sớm rời đi. Cố Viêm Sinh nhìn nhìn. Giơ ra bàn tay ấn thượng một bên tường. Kích hoạt rồi toàn bộ phòng y tế trí tuệ nhân tạo hệ thống. Sau đó hắn chỉ huy người máy đi dọn dẹp xử lý khoang trị liệu. Ngày hôm qua đem Tống Quan lưu tại khoang trị liệu. Hắn đích xác đa dụng thuốc tê phân lượng. Còn cố ý điều thấp phòng độ ấm. Đối phương sau khi tỉnh lại bởi vì thuốc tê duyên cớ. Tất nhiên là tạm thời không dùng được tinh thần lực. Mà trong phòng độ ấm thấp. Lại không có gì quần áo lưu tại trong phòng. Có thể tưởng tượng Tống Quan lúc ấy tất nhiên là ai lãnh chịu đông lạnh một trận. Bất quá này bị tội cũng sẽ không tao đến lâu. Bởi vì phải rời khỏi trị liệu thất không cần hoa nhiều ít công phu. Hắn đảo cũng không có muốn sửa trị đối phương. Chẳng qua là tưởng cho người ta ăn chút không đau không ngứa đau khổ. Là gõ làm đối phương đừng tổng hướng chính mình trước mặt thấu. Đêm này gian nhà ở hạng mục công. Việc mệnh lệnh đều an bài hảo. Cố Viêm Sinh liền cất bước hướng nghỉ ngơi trong phòng đi. Gần nhất không có gì những người khác hướng phòng y tế chạy hôm qua Tống Quan không tính. Như vậy nhiều dự ấm thương chỉ có một là đang ở sử dụng chung. Mà nơi đó đầu nằm Diệp Bá Ân. Cố Viêm Sinh mang theo một con an an tĩnh tĩnh mà tiểu người máy đi qua đi. Là chuẩn bị mở ra cửa khoang đánh thức Diệp Bá Ân sau đó cấp đối phương làm kiểm tra. Nhưng chờ hắn đi đến khoang thể trước mặt, cúi người xuyên thấu qua kia mao hoa hoa pha lê hướng trong đầu xem. Cố Viêm Sinh tổng cảm thấy ánh vào trong mắt hình ảnh có chỗ nào không thích hợp, bất quá hắn không. Có suy nghĩ sâu xa, Cố Viêm Sinh duỗi tay ấn khoang thể thượng một cái ấn phím. Giữ ấm thương cửa khoang chậm rãi mở ra, đại thấy rõ ràng bên trong tình hình. Hắn sắc mặt đại biến, bên trong trừ bỏ Diệp Bá Ân. Còn nằm cái xích thân, lỏa thể Tống Quan, hôm qua bò tiến dự ấm thương lúc sau. Tống Quan vì lớn hơn nữa diện tích mà dán ở Diệp Bá Ân trên người sưởi ấm. Là trực tiếp đạp rớt Diệp Bá Ân trên người nguyên bản quần. Hắn tay dài chân dài quấn lấy Diệp Bá Ân. Một bàn tay ôm đối phương eo. Một bàn tay vòng đối phương bối. Không kiêng nể gì đã sớm đem đối phương áo trên cấp cuốn tới rồi dán cổ nông nỗi. Hai người ôm ngủ còn ngủ đến thật đúng là rất an ổn. Đầu chống đầu, thân mật khăng khít, Diệp Bá Ân bị người quấn lấy lúc sau. Cũng không nháo, là rất phối hợp, hắn tự nhiên nhiên mà đem mặt gối lên đối phương ngực. Không nửa điểm tị hiềm, Cố Viêm Sinh nhìn trước mắt như vậy cảnh tượng. Tay đáp ở cửa khoang thượng, chỉ khớp xương bởi vì dùng sức mà phiếm xanh trắng nhan sắc. Ước chừng là cảm xúc quả nhiên phập phồng rất lớn. Này đầu ngón tay vẫn là có điểm run, gió lạnh theo rộng mở cửa khoang thổi tới giữ ấm thương ngủ say. Hai người trên người, bên trong hai người đều có tỉnh dậy lại đây ý tứ. Bất quá Tống Quan không trợn mắt, hắn rầm rì một tiếng. Phảng phất hại lãnh dường như đem trong lòng ngực người ôm càng chặt hơn một ít. Hắn không chịu trợn mắt, là muốn tiếp tục ngủ. Nhưng thật ra bị hắn thít chặt ôm vào trong ngực Diệp Bá Ân mở ra mắt. Bất quá cũng là cái còn buồn ngủ bộ dáng. Hiển nhiên cũng là đồng dạng cảm thấy lãnh. Hắn liêu một liêu mí mắt. Nhìn về phía trên cao nhìn xuống Cố Viêm Sinh. Tựa tỉnh phi tỉnh mà nói một câu. Quá lạnh, đóng lại đi. Cố Viêm Sinh bất động. Diệp Bá Ân dựa gần Tống Quan ngực đóng một chút mắt. Sau đó hắn lại lần nữa mở mắt ra. Đại khái là minh bạch Cố Viêm Sinh không có muốn thay hắn quản quan cửa khoang ý tứ. Cho nên hắn chuẩn bị tay làm hàm nhai. Diệp Bá Ân duỗi dài tay. Chính mình đóng lại cửa khoang, bên ngoài Cố Viêm Sinh quá mức kinh lang. Cư nhiên buông lỏng tay từ Diệp Bá Ân động thủ đóng lại. Hắn ngơ ngác mà đứng ở dự ấm thương chạm kế tiếp trong chốc lát. Bỗng nhiên liền có giận không thể át cảm giác. Sau đó Cố Viêm Sinh hùng hổ mà băng một chút ấn ở cửa khoang thượng. Thủ hạ dùng một chút lực là một lần nữa mở ra giữ ấm thương cửa khoang, hắn cái này động tĩnh đại. Giữ ấm thương hai cái lúc này là đều bị hắn ồn ào đến trợn mắt. Tống quan còn ngủ đến mơ mơ màng màng. Thình lình trợn mắt trước phát hiện chính mình trong lòng ngực ôm cá nhân. Nhất thời có điểm mộng bức. Bất quá hắn vẫn có điểm không tỉnh thần. Cho nên cứ việc biết chính mình cùng đối phương không sai biệt lắm là quang thân mình cho nhau dán. Cũng vẫn như cũ nội tâm cảm thụ thập phần tê liệt. Cửa khoang đột nhiên bị mở ra. Bên ngoài gió lạnh phiêu tiến vào. Tống quan ôm trong lòng ngực người theo tiếng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền thấy một thân áo blau trắng giáo y, nhìn chằm chằm khoang nội hai người Cố Viêm Sinh là trong. Lòng lửa giận đốt ba trượng cao. Hắn thấy bên trong hai người ôm làm một đoàn. Giờ phút này cùng nhau mở to đôi mắt hướng chính mình nhìn qua. Hai trương tuổi trẻ trên mặt là nhất trí trong hành động nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhất thời hắn liền có điểm tay ngứa tưởng móc ra quang thương một phen oanh tống quan. Bất quá này chỉ là hắn não nội xúc động. Đảo cũng không ý thực thi. Hắn thực tức giận, chuẩn bị nhéo tống quan đem người kén đi ra ngoài. Nhưng đối phương hoạt không lưu thu trên người một chút vải dệt cũng không có. Hắn lại không nghĩ trực tiếp sờ lên đối phương thân thể. Cho nên nhất thời không thể nào xuống tay, cũng chính là Cố giáo y không có động thủ như vậy một lát. Tống quan là bị bên ngoài gió lạnh thổi đến hoàn toàn tỉnh thần. Hắn chạy nhanh buông tay buông ra trong lòng ngực người. Đối với tối hôm qua chính mình làm chuyện tốt, tuy rằng không thể nói là nhớ rõ rõ ràng, nhưng cũng có như vậy cái đại khái ấn tượng. Bởi vì sai tất cả tại trên người mình, tống quan xấu hổ mà chạy nhanh xin lỗi nói. Vị đồng học này, thực xin lỗi, ta này không phải cố ý, mà lúc này Cố Viêm Sinh cũng là có động tác. Hắn từ đáy lòng không nghĩ chạm vào tống quan, nhưng hắn đối với Diệp Bá Ân là không có bất luận cái gì ghét bỏ chi ý. Cho nên hắn cong thân mình cắn răng liền phải đem Diệp Bá Ân từ tống quan hỗn đản này bên cạnh ôm. Đi ra ngoài, tay duỗi ra, hắn sờ đến đều là Diệp Bá Ân trơn bóng da thịt. Bởi vì là tân sinh một tảng lớn, cho nên không thương không sẹo, vào tay đều là tinh tế. Cố giáo y động tác lược có một chút tạm dừng, đi theo hắn liền phải phát lực đem người bế lên tới. Nhưng trên tay nhân tài bế lên một chút, hắn liền thấy Diệp Bá Ân thân thể vừa chuyển, lại là chủ động duỗi tay ôm tống quan cổ, là cái không chịu buông tay bộ dáng, ôm đều ôm không đi rồi. Cố giáo y cái này là hoàn toàn sửng sốt, trên tay lực đạo buông lỏng, làm người trở xuống giữ ấm thương, bị Diệp Bá Ân ôm cái vững chắc tống quan cũng ngẩn ngơ. Bất quá đối với hôm qua việc, hắn trong lòng hổ thẹn với người, khí thế vô pháp tăng vọt, cho nên từ đối phương ôm, trong miệng cũng là nói không nên lời cái gì khác lời nói tới, bất quá Diệp Bá Ân như vậy cái cũng không phải muốn treo ở tống quan trên người. Mắt thấy giáo y buông tay, hắn cũng liền lòng ôm tống quan cổ tay, vừa mới phát sinh hết thảy, quả thực muốn đem cố giáo y kích thích đến thất hồn lạc phách nông nỗi. Cũng may cuối cùng Diệp Bá Ân thu tay, cho nên hắn cũng liền thu hồn, chỉ là trong lòng một cổ lửa giận lạnh như băng mà ở thiêu đốt. Cố Viêm Sinh quá vãng năm trước thật, đúng là không giống như bây giờ sinh khí quá. Hắn lúc này là nhớ tới Diệp Bá Ân vốn dĩ chính là thích tống quan. Hơn nữa thích đến mọi người đều biết. Việc này hắn vẫn luôn biết. Nhưng đồng thời cũng biết chính là tống quan thực không thích Diệp Bá Ân. Tống quan người này từ nhỏ liền có rất nhiều người thích. Người theo đuổi nhiều đếm không xuể nhiều đến quả thực giống ruồi bọ giống nhau phiền nhân. Mà tống quan rất sợ phiền toái không thích liêu tao. Dẫn tới ở đối đãi kẻ ái mộ thời điểm. Tống quan thái độ luôn là đặc biệt lãnh khốc vô tình nói không thích chính là không thích. Nếu là không thích, đó chính là tuyệt đối không có khả năng làm đối phương thân cận. Cho nên Diệp Bá Ân thích tống quan cũng không có gì. Cố Viêm Sinh vẫn luôn nghĩ như vậy. Này bất quá một hồi vô trung tương tư đơn phương. Diệp Bá Ân từ đầu đến cuối băng thanh ngọc khiết. Thích thì thế nào? Chỉ là sẽ có vẻ Diệp Bá Ân đáng thương đáng yêu mà thôi, nhưng mà hiện giờ này hai người làm trò. chính mình mặt khanh khanh ta ta tính chuyện gì? Cố Viêm Sinh nhịn xuống muốn đem Tống Quan sách ra tới đấm một đốn nguyện vọng. Chỉ cầm hướng Tống Quan một chút, trên mặt không có gì sắc mặt tốt, còn chưa cút ra tới. Giờ phút này Tống Quan cả người đều trần trụi, cảm nhận được giáo y đối đãi chính mình cùng đối đãi chính mình bên người vị này thái độ có thực rõ ràng khác nhau, bất quá bởi vì ngoài ý muốn quá nhiều. Hắn này Chu Mục đến bây giờ đều còn không có tới kịp mở ra đại cương. Cho nên đối trước mắt tình huống cũng là hai mắt một bôi đen. Không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là trước mắt trường hợp đích xác xấu hổ. Chính mình lại không có mặc quần áo. Tống Quan hơi chút sau này ngồi một chút. Hắn bên cạnh Diệp Bá Ân chính không có ngôn ngữ mà đem bản thân trên người cuốn lên áo trên đi. Xuống kéo, sờ sờ cái mũi. Tống Quan nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô trước mắt áo blau trắng. Đành phải thống nhất mơ hồ mà xưng hô. Lão sư, Tống Quan nhẹ giọng nhẹ ngữ mà nói. Ta trên người không quần áo. Không tốt lắm lăn, Cố Viêm Sinh nghe xong Tống Quan lời bàn cao kiến. Sử tại chỗ chừng mắt nhìn Tống Quan trong chốc lát. Hắn nhẫn nhịn, sau đó không rên một tiếng cởi chính mình áo blau trắng. Trực tiếp ném Tống Quan trên mặt, cứ việc bị quăng một đầu vẻ mặt. Tống Quan cũng không tức giận. Hắn chỉ là thập phần chấn định mà mặc vào trống rỗng áo blau trắng. Mặc xong lúc sau, hắn vượt qua Diệp Bá Ân ra bên ngoài nhảy, rơi xuống đất nhớ tới đêm qua chính mình nhưng kính mà hướng nhân thân thượng làm. Đối phương cũng không đá chết hắn. Tống Quan cảm giác thập phần thực xin lỗi đối phương. Khá vậy không mở miệng, bởi vì tổng mạc danh cảm thấy đối phương không bình thường. Làm hắn không tốt lắm đắn đo thái độ. Đơn giản liền ít đi nói thiếu sai vốn dĩ thừa dịp nhàn đương lúc. Hắn cũng là nên đem trong đầu kịch tình đại cương cấp xem xong rồi. Nhưng hắn đầu đau, kia cốt truyện đại cương văn đoạn hắn nửa cái tự đều xem không đi vào. Tự hồ là dùng khoang trị liệu di chứng, nhưng cũng không thể thập phần xác định đối này Tống Quan cũng không phải thực sốt ruột. Cấp cũng vô dụng, cho nên hắn thực bình tĩnh. Nếu này Chu Mục thật là như thế nào đều không thể nhìn đến đại cương nói. Kia chờ hắn đến lúc đó thấy kê đàn quân, là nhất định sẽ đem kê đàn quân đảo treo lên vững chắc đánh cái một đốn. Nhưng tình huống như vậy hẳn là không quá khả năng phát sinh. Bởi vì này trói định hệ thống tuy rằng hố cha, khá vậy không đến mức rác rưởi đến trình độ này. Bất quá hắn hiện tại thật là đối thân thể của mình thân xác thân phận là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết chính mình lúc này tựa hồ là ở một cái khoa học kỹ thuật thực phát đạt thế giới. Hơn nữa chính mình hẳn là cái trường quân đội học sinh, trong lòng một cân nhắc. Tống Quan ánh mắt liếc về phía giáo y. Hắn thái độ thực hảo. Bởi vì có việc cầu người, cho nên nhìn về phía giáo y ánh mắt phi thường chân thành vô cấu. Lão sư, ta hiện tại hẳn là đi chỗ nào? Cố Viêm Sinh thực chịu không nổi cái này ánh mắt. Không rõ Tống Quan như thế nào đột nhiên liền làm bộ làm tịch lên. Nhưng không nghĩ miệt mài theo đuổi nguyên nhân. Hắn chỉ nghĩ tống cổ đối phương chạy nhanh đi. Cho nên lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Đương nhiên là sẽ chính ngươi đánh số đội ngũ. Tống Quan nghe xong gật gật đầu. Nhưng hắn bước đi đi rồi hai bước nhưng lại không biết đi ra ngoài môn ở nơi nào. Cố Viêm Sinh xem hắn đi rồi lại đình. Đứng ở tại chỗ không biết là ý gì. Liền thúc giục, như thế nào không đi rồi. Lúc này Diệp Bá Ân đã cầm quần áo sửa sang lại hảo. Liền hôm kia cái buổi tối bị Tống Quan đạp rớt quần đều bị hắn cẩn thận xuyên xoay người lên rồi. Hắn rất có hứng thú mà nhìn trước mắt Tống Quan cùng giáo y. Cũng không nói lời nào. Liền như vậy lẳng lặng nửa dựa vào cửa khoang thượng. Ánh mắt càn quét một vòng. Cuối cùng Diệp Bá Ân ánh mắt dừng ở Tống Quan cẳng chân thượng. Bởi vì Tống Quan đưa lưng về phía hắn, hắn ánh mắt từ đối phương đầu một đường trượt xuống, áo blau trắng che đến đầu gối, chỉ lộ ra một đôi thẳng tắp cẳng chân, cho nên hắn liền xem cặp kia cẳng chân mà đối mặt giáo y hỏi chuyện. Tống Quan lược một châm trước, lão sư, người có thể hay không giúp ta khai một chút môn? Cố Viêm Sinh nghe xong câu này, nghiêng đi mặt nhìn Tống Quan trong chốc lát. Bất quá cuối cùng hắn thật đúng là lạnh mặt mang Tống Quan đi ra ngoài cấp khai phòng y tế môn. Tống Quan im ắng mà đi theo Cố Viêm Sinh phía sau. Coi chừng Viêm Sinh một đường chỉ huy người máy. Cùng với sử dụng các loại nổi tại không trung nửa trong suốt thao tác giao diện. Bị thế giới này công nghệ cao sợ ngây người. Chờ Cố Viêm Sinh cho hắn mở cửa. Hắn ở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Bên ngoài là hành lang. Trống rỗng hành lang hai đầu tựa hồ đều là vô biên vô tận nhìn không tới đầu. Nhất thời trầm mặc một chút. Tống Quan hỏi giáo y. Lão sư, ta tạo đội hình ở đâu? Cố Viêm Sinh không biết Tống Quan làm gì vậy. Bất quá hắn hiện tại thật là có điểm không kiên nhẫn. Nhịn không được chào phúng nói. Chính ngươi tạo đội hình ngươi chẳng lẽ không biết? Tống Quan này tế trong đầu ý niệm bay nhanh vừa truyền. Ngoài miệng chậm gì gì mà đã mở miệng. Thanh âm thập phần nhẹ nhàng vui sướng. Hắn trả lời nói. Đúng vậy, căn cứ vừa mới nhìn đến tình hình. Thế giới này kỹ thuật trình độ phát triển như thế chi cao. Liền tính đem kịch tình đại cương đọc xong. Tống Quan cũng không cảm thấy chính mình có năng lực có thể không hề sơ hở mà lập tức liền dung. Nhập thế giới này chu mục đích. Hắn tưởng, nếu sớm muộn gì muốn lộ sơ hở. Kia không bằng sấn hiện tại tự lộ tẩy. Thuận tiện ném cái hắc oa. Lão sư, như vậy hô qua một tiếng lúc sau. Hắn nói, ta cảm thấy ta ngày hôm qua sử dụng khoang trị liệu về sau. Giống như ra điểm vấn đề. Tống Quan chớp chớp đôi mắt. Ở Cố Viêm Sinh tầm mắt chú mục. Hắn bởi vì lòng mang quỷ thai. Cho nên biểu tình có vẻ đặc biệt chân thành tha thiết. Tống Quan nhẹ giọng nói. Ta giống như mất trí nhớ, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Viêm Xá hai cái địa lôi. Cảm ơn hậu thổ địa lôi. Hết chương.